Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 560, Kền Kền Đạo Nhân. Lâm Phong, 48.000 năm trước, hung ma dọc đường Bất Đình Sơn, bị Bách Man Sơn Âm Phong Động một mạch chặn đánh, đào thoát sau lại bị Hồng Mộc Lĩnh bên trong Hồng Phát Lão Tổ lấy Ngũ Vân Hoa Đào Trướng bắt sống. Ném vào ngũ hành thần lô bên trong hỗn lấy bí dược nấu luyện. Nhưng 500 năm về sau, cái này hung ma nhưng vẫn Hồng Mộc Lĩnh một mạch chí bảo ngũ hành thần lô bên trong chạy ra. Thừa dịp Hồng Phát Lão Tổ bế quan thời khắc, đánh giết Hồng Mộc Lĩnh bên trong 7 vị địa tiên nhân vật. Bỏ chạy ra ngoài, nửa đường lại gặp ta Sa Bà Thần Giáo sát sinh bộ chặn đường. Hung ma liều mạng trọng thương xông qua phong tỏa, đem ta sát sinh bộ địa tiên tàn sát hơn phân nửa. Cuối cùng không biết tung tích, ta cũng là tại kia chiến dịch bên trong, bị hung ma lấy lôi đình luyện ngục chi pháp oanh thành bột mịn. Tiên khu, phúc địa tất cả đều vỡ vụn, chỉ miễn cưỡng giữ lại một sợi thần hồn trốn vào luân hồi. Đầu thai chuyển thế đến Xích Yên giới. Thiên địa treo ngược, hư không biến ảo bên trong, Lục Thanh Phong hiển lộ thân hình, đứng vững về sau, tứ mục nhìn quanh, chỉ thấy tứ phương hắc sơn hắc thủy trùng điệp, trong núi có chim thú, trong nước có tôm cua, trên trời năm tháng treo cao, đại địa bùn đất hương thơm, đưa tay tại không trung một chảo, đưa lên mũi, một đạo quen thuộc mà xa lạ khí cơ chợt lóe lên. Trong đầu nhớ lại từ Đô Cửu U trong miệng ép hỏi ra tin tức. Lục Thanh Phong cuối cùng xác định, quả thật là hắn, tâm niệm lưu chuyển, nhất thời cảm khái, đến cùng vẫn là rơi vào ma đạo sao. Lục Thanh Phong nhíu mày, chợt lại nghĩ tới Bách Man Sơn, Hồng Mộc Lĩnh, Sa Bà Thần Giáo Tam Phương chặn đường, đủ kiểu khó xử. Vừa nghĩ tới thiếu niên kia tại tam phương thế lực ở giữa tả hữu va chạm, bàng hoàng bất lực, tại Hồng Mộc Lĩnh bên trong càng bị nấu luyện 500 năm năm tháng. Trong lòng lại là một trận thương tiếc. Bách Man Sơn, Hồng Mộc Lĩnh, Sa Bà Thần Giáo, Lục Thanh Phong đôi mắt lạnh xuống. Thiếu niên thân thể lay động nhoáng một cái, lúc này liền không có vào rừng rậm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trời có cửu trọng thiên, là linh không tiên giới vị trí. Nói cửu tiêu, có cửu trọng địa, chính là Xâm La địa ngục chi nơi hội tụ. Nói cửu u vô tận đầu, bên trên không gặp thiên hạ không kiến giải. Âm phủ địa phủ chỉ chiếm cứ trong đó một chỗ. Ngoài ra còn có U Minh huyết hải, dơ bẩn Phật thổ cùng Ma Uyên bao gồm địa giới. Lại lấy Ma Uyên hỗn loạn nhất không chịu nổi, rồng rắn lẫn lộn, Ma Uyên một chỗ gọi là Bất Đình Sơn, to như vậy địa giới vô biên vô hạn, nơi đây bên trong rất có vài tòa thượng cổ còn sót lại xuống tới cổ quốc tọa lạc, ở giữa lại có tiên ma yêu Phật nhân thần lưu lồng cư, thế lực khắp nơi như cài răng lược, khó mà ly thanh. Trong đó ở vào Bất Đình Sơn Nam Bộ, được xưng Nam Cương địa giới, sơn sơn thủy thủy ngàn vạn trọng, bên trong liền có không ít yêu ma nhân vật cùng xuất nhập thanh minh kiếm tiên chi lưu. Cát cứ đỉnh núi, hoặc lấy động trại rất dân làm thức ăn, hoặc hưởng rất dân chi quốc cung phụng, đều có thủ đoạn, các quát tháo uy, Vân Câu Sơn chính là một cái trong số đó. Vân Câu Sơn địa thế không sai, linh khí bất phàm, liền bị một vị chân tiên đẳng cấp đại yêu chiếm cứ. Tự xưng Vân Câu Đại Vương, cái này Vân Câu Đại Vương chiêu mộ được Vân Câu Sơn bên trong một đám tiểu yêu. Huấn luyện được 3.000 yêu binh, uy thế bất phàm, lại hội tụ xung quanh động, trại rất dân, nuôi dưỡng nô dịch, vừa đến xung làm khổ lực. Thứ hai làm tự thân cùng dưới trướng yêu miệng mồm mọi người lương. Kinh doanh rất có thanh sắc. Vân Câu Đại Vương thời gian trước không biết từ chỗ nào được đến một quyển binh thư, Ở trong ghi chép thô thiển luyện binh chi pháp cùng một tông chiến trận thao luyện pháp môn. Thường xuyên lâu ngày nghiên cứu, lại để hắn đem 3.000 yêu trùng huấn luyện có chút không tầm thường. Xung quanh đỉnh núi, cho dù là binh lực mạnh hơn Vân Cầu Đại Vương, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lại tăng thêm Vân Cầu Đại Vương bản thân chính là tê giác tinh đắc đạo. Một đôi sừng tê giác luyện hóa thành bảo, ẩn chứa lưỡng nghi lực lượng nguyên từ, có thể khắc mọi loại pháp khí. Một thân thực lực tại chân tiên cảnh bên trong đều là bất phàm. Lại không người đến gây hấn. Quả nhiên là tiêu dao tự tại vô cùng. Một ngày này, Vân Cầu Đại Vương thân mang minh quang giáp, cầm trong tay hỗn thiết phủ. Như ngày xưa, tại Sơn Nam huấn luyện yêu chúng, trọn vẹn hơn nửa ngày sau, mới tán đi yêu chúng, lấy tiểu yêu tuần sơn. Mình thì là trở về động phủ ở trong. Trong động phủ, sớm có chúng tiểu nhân chuẩn bị tốt tươi non ngon miệng rất dân. Móc giặt sạch, để vào nồi lớn ở trong đun nấu. Phát ra trận trận mùi thơm. Cha cha, hương, Vân Cầu Đại Vương trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Đang muốn sai người trình lên. Chợt trong lòng căng thẳng, không kịp đi lấy binh khí. Đành phải thả ra hai đạo huyền quang, lại là tự thân song giác luyện chế chí bảo. Người nào đánh lén, Vân Cầu Đại Vương chợt quát một tiếng, lưỡng nghi lực lượng nguyên từ bộc phát, liền muốn đem tự thân bảo vệ. Nhưng người tới tập kích, mưu toan một kích kiến công, cái này một chút lại là đem hắn đụng bay ra ngoài. Ngực kịch liệt đau nhức, miệng lớn máu tươi phun ra. Không thể địch, Vân Cầu Đại Vương tự biết người tới cường hoành, còn chưa nhìn chăm chú thấy rõ, liền cảm nhận được kinh phong lần nữa đánh tới. Hắn nào dám lãnh đạm, thân hình xoay tròn liền lướt đi động phủ, lại tại không trung hóa ra nguyên hình, đạp không nhảy lên liền biến mất không còn tăm tích. Trong động phủ người kia truy sắp xuất hiện đến, đã không gặp Vân Cầu Đại Vương tung tích. Đại Vương! Cái này, trong động phủ bên ngoài tiểu yêu thấy cái này một màn. Tất cả đều bị kinh. Đây hết thảy quả nhiên là điện quang hỏa thạch. Người tới bảo khởi tập kích. Vân Cầu Đại Vương bị trọng thương. Không dám ham chiến liền hóa ra nguyên hình bỏ chạy. Càng đem to như vậy Vân Cầu Sơn bỏ qua mất. Một đám tiểu yêu ngẩng đầu. Đã thấy trên trời huyền quang hiển hóa. Hiển lộ ra một thanh niên thân hình tới. Thanh niên kiên nghị, trong tay nắm lấy một bàn tay lớn nhỏ kim thiết vòng. Cõng ở sau lưng hỏa hồng hồ lô, sau lưng 3.000 hỏa nha đạo binh san sát, nhân thân hỏa nha đầu, lấy giáp trụ, cầm lưỡi dao, diễm hỏa trùng thiên. Ngay hôm đó lên, Vân Cầu Sơn đổi tên Kền Kền Núi, Ta Lâm Phong tức là Kền Kền Núi chi chủ. Thần phục người sinh, người không phục chết. Lục Thanh Phong đứng ở không trung, một thân hạo đáng khí tức phối hợp 3.000 hỏa nha binh. Thẳng đem một núi tiểu yêu ép khó mà thở dốc. Vân Cầu Đại Vương đều bị đánh trọng thương bỏ chạy. Một đám tiểu yêu nào dám phản kháng. Từng cái quỳ mọp xuống đất, núi thở Đại Vương, tất cả đều thần phục. To như vậy Vân Cầu Sơn từ đó đổi chủ. Lại nói Vân Cầu Sơn bên ngoài, Vân Cầu Đại Vương trọng thương bỏ chạy, lung tung bay dấu vết, sau đó biến mất thân hình, rơi vào một chỗ thâm sơn trong cốc, ngã ngồi xuống tới, từ đâu tới cường nhân, hảo hảo cường hoành lực đạo. Vân Cầu Đại Vương nhất thời kinh hãi, nhất thời tức giận, kinh hãi là người kia có thể lặng yên không một tiếng động chui vào hắn động phủ bên trong. Cầm trong tay một vòng càng là lực lớn vô cùng. Tự liền hắn tế ra nguyên từ thần Kakuzu suýt nữa không có thể chịu ở. Giận là hắn cùng người này không oán không cừu. Tự thân lại là một phương yêu vương. Giờ phút này lại như chó nhà có tang bị trục xuất khỏi tới. Thực sự là vừa thẹn lại giận. Ngực trận trận phát đau nhức. Vân Cầu Đại Vương âm thầm cắn răng. Oán hận nói. Lại để hắn phách lối mấy ngày, đợi bản vương điều dưỡng tốt thương thế, lại đi tìm mấy vị hảo hữu đồng loạt giết trở lại Vân Câu Sơn. Ngược lại muốn xem ngươi như thế nào khoe oai. Vân Câu Sơn bên trong có hắn ngày đêm thao luyện 3.000 yêu binh, chân núi càng hội tụ 10 vạn rất dân, tất cả đều kiếm không dễ. Lần này bị người không hiểu thấu cướp đi, Vân Câu Đại Vương nơi nào sẽ cam tâm. Trong miệng nói, Vân Câu Đại Vương khóe mắt liếc qua chợt thoáng nhìn một thân ảnh. Tập trung nhìn vào, không được. Nhưng mà thì đã trễ, liền gặp ngũ sắc quang hoa đổ ập xuống xoát đem xuống tới. Vân Câu Đại Vương liên tiếp nguyên từ thần sừng cùng tự thân đồng loạt. Lóe lên một cái tất cả đều không gặp. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, thân hình ảm đạm, cũng biến mất trong sơn cốc. Vân Câu Sơn ở vào Nam Cương góc Tây Nam, nơi đây ở vào Sa Bà Thần Giáo, Bách Man Sơn, Hồng Mộc Lĩnh cùng Kiếm Tiên Môn tứ đại thế lực giao phong vị trí. Trong đó Sa Bà Thần Giáo tại Bắc, trong giáo 10 bộ một trong sát sinh bộ tọa lạc tại hơn 3 vạn dặm bên ngoài nghênh Thánh Phong. Bách Man Sơn tại Tây, Hồng Mộc Lĩnh tại Nam, Kiếm Tiên Môn thì tại Đông. Tứ phương giao thoa, ở giữa có không ít đại yêu, chân tiên, lão ma chiếm cứ, càng có địa tiên cấp độ nhân vật chiếm cứ đỉnh núi. Hoặc là tu hành, hoặc là gào thét, ở giữa kinh doanh không nhỏ thế lực. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực ở giữa, quan hệ rắc rối phức tạp, như một đoàn đay rối, cho dù là Sa Bà ma giáo cũng không dám lung tung đối phó. Còn nữa nói, Bách Man Sơn, Hồng Mộc Lĩnh, Kiếm Tiên Môn chờ tương hỗ ở giữa, cũng sẽ không ngồi nhìn riêng phần mình quét ngang, thế lực bành trướng, lẫn nhau tiết chế, liên lụy phía dưới, như Vân Câu Sơn bực này tiểu môn tiểu hộ, cũng liền có sinh tồn khe hở, nếu là một khi cơ duyên đến, cũng có thể thừa cơ mà lên. Trở thành kế Sa Bà Thần Giáo trở tứ đại thế lực bên ngoài thứ năm thế lực. Như Kiếm Tiên Môn, thời gian trước cũng chỉ có một vị kiếm tiên tại trong núi tu hành, dạy bảo đệ tử, không ngừng phát triển, cuối cùng mới hình thành bây giờ uy thế. Chỉ là lấy Lục Thanh Phong dưới mắt tu vi, chiếm cứ Vân Câu Sơn một chỗ hãy còn không tính miễn cưỡng, nhưng lại muốn có như thế nào tiến thủ lại là không dễ. Lục Thanh Phong cũng có tự mình hiểu lấy, giành lại Vân Câu Sơn về sau liền vận chuyển xung quanh lớn nhỏ đỉnh núi, bày ra trùng điệp trận thế, ở bên trong thì huấn luyện yêu binh, lại từ 10 vạn rất dân bên trong sàng chọn tinh nhuệ tiến hành thao luyện, phối hợp 3.000 hỏa nha đạo binh, trong khoảng thời gian ngắn đem Vân Câu Sơn kinh doanh sinh động, có thể công có thể thủ, thực lực còn tại trước đây phía trên, lại không vội khuếch trương. Tin tức dần dần truyền ra, tứ phương chân tiên, đại yêu cũng dần dần biết được. Cái này Vân Câu Sơn đã đổi chủ, sửa đổi tên là Kền Kền Núi. Trước kia Vân Câu Đại Vương bỏ chạy không tung tích, lúc này Kền Kền Núi chi chủ, chính là được xưng là Kền Kền Đạo Nhân Lâm Phong. Cái này Lâm Phong trưởng khống 3.000 hỏa nha đạo binh, lại có lầu một vòng hai tông này lợi hại pháp khí, từng có đại yêu tới cửa đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ, đành phải chạy trối chết. Nhất thời Kền Kền đạo nhân thanh danh lóe sáng, càng ổn thỏa Kền Kền Núi lại không dao động. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt trăm năm quá khứ, Thiên Sư Phong, ngọn núi này treo leo tầng điệt, tranh vanh kỳ tú, vì chung quanh chư phong số một, phóng nhãn đông nam, ngàn trướng cạnh tú, vạn khe tranh nhau phát sáng, đất rộng trời cao, không có bờ, thật khiến cho người ta tâm thần thanh thản. Phong hình như cự sư ngang chú ý, trên có sư tử thạch, tên cổ Thiên Sư Phong, thường nhân tất nhiên là không biết. Cái này Thiên Sư Phong quả thật Bách Man Sơn âm phong động chi mạch. Ở trong tu hành phong ngâm tử càng là Bách Man Sơn lão tổ vị thứ 9 đệ tử. Luyện có bách độc cổ bàng thân, được lão tổ mấy phần chân truyền. Quả thực lợi hại, cái này Phong Ngâm Tử tại trong núi tu hành, nhiều năm qua cũng thu không ít đệ tử, chiêu mộ không số ít hạ. Đáng tiếc phần lớn không có thành tựu, cho dù tu có tạo thành, cũng chỉ là chân tiên chi cảnh, số tuổi thọ đại nạn vừa đến, khó tránh khỏi hóa thành tro tàn. Một ngày này, Phong Ngâm Tử tọa hạ đại đệ tử Lôi Vân Tử, cùng một thân lấy minh quang giáp, cầm trong tay hỗn thiết phủ đại hán sóng vai mà đi, cùng nhau hướng trên núi bước đi. Lôi Vân Tử có phần có chút hưng phấn, nhìn xem bên cạnh đại hán nói, lão sư như biết được Vân Câu huynh tìm tới, tất nhiên vui vẻ, không tiếc trọng dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.